sau đó mở ra ngăn kéo đem tài liệu sớm chuẩn bị tốt nhưng không có nộp lên một lần nữa lấy ra nhét vào trong túi sách. Làm xong hết thảy sau, Mạc Lục sớm một chút bỏ lên giường ngủ một giấc, ngày hôm sau cùng người nhà chào hỏi trở về trường học. Cách chương.